Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 355, fan hâm mộ cuồng nhiệt của Grit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài phút im lặng, Werner nhìn chằm chằm vào nơi Crowell vừa đăng xuất. Chúng ta nên đợi ở đây cho đến khi Crowell đăng nhập lại. Ý kiến hay đấy chứ, một khi anh ta đăng nhập, chúng ta sẽ lập tức bắt cóc anh ta. Được đấy, chúng ta sẽ biến anh ta thành nô lệ của chơi đồ mạnh. Ồ, người chơi xếp hạng đầu tiên sẽ tham gia chơi đồ mạnh. Các thành viên chơi đồ mạnh đã lập ra một kế hoạch như vậy. Grit cau mày với họ và nói, bỏ đi, đừng ép buộc anh ấy. Jisoka ngạc nhiên, anh muốn bỏ lỡ cơ hội để có được sức mạnh lớn nhất sao? Grit là hiện thân của lòng tham. Nếu theo tính cách thông thường của Grit, anh ấy phải bị ám ảnh bởi việc thu nạp Grovel mới đúng. Jisoka không khỏi cảm thấy tò mò. Hay anh ấy không thích Grovel nhỉ? Grit nói với các thành viên chơi đồ mạnh đang băn khoăn. Chúng ta không thể có đồng đội bằng vũ lực được, phải không? Tất nhiên, cũng có những người đã bị chơi đồ mạnh mồi chài. Ví dụ như Lao, nhưng Lao thì khác Grovel. Lao là một người bị mê hoặc bởi sức mạnh của các vật phẩm vì cậu ta thèm khát sức mạnh, trong khi Grovel là một người không thích thuộc về một đội nhóm. Nếu họ buộc anh ấy tham gia, liệu Grovel có trở thành một người bạn đồng hành thực sự với họ hay không? Và tôi cũng đã có những đồng đội tốt nhất rồi. Đó là tất cả các bạn. Vì vậy, chăm chú vào Grovel nữa. Đó hoàn toàn không phải là một sự giả vờ. Grit tin rằng mình có thể hoàn thành bất kỳ mục tiêu nào với các đồng đội hiện tại. Cậu ấy không cảm thấy tiếc nuối Grovel. Grit đã dành cho Grovel một vai trò riêng mà cậu ấy muốn. Grovel, hãy đi theo con đường của riêng anh. Hãy chắc chắn trở thành kiếm thánh. Rồi đến ngày họ gặp lại nhau, hãy giúp tôi phát triển mạnh mẽ hơn. Grit đã học được rất nhiều điều trong trận đấu với Grovel. Đó là làm thế nào để tránh được các kỹ năng không nhắm mục tiêu, cách đối phó với các kỹ năng nhắm mục tiêu và cách sử dụng mana cũng như thể lực, cách sử dụng các vật phẩm và kỹ năng, cách sử dụng địa hình, v.v. Mỗi một phán đoán và cử động của Grovel đều khắc sâu trong tâm trí cậu. Tất nhiên, mình không thể bắt chước Grovel ngay được. Grit tin tưởng, nếu như cậu tiếp tục cố gắng và cố gắng, một ngày nào đó cậu sẽ có thể đấu một trận tốt hơn với Grovel. Đúng vậy, Grit biết Grovel là đối thủ của mình. Một kẻ ngu ngốc là địch thủ với thiên tài giỏi nhất sao? Một số người có thể cười, nhưng Grit không nghi ngờ vào khả năng của mình. Đó là bởi cậu có một niềm tự hào to lớn của người độc tôn đã phá vỡ được bầu trời trên cả bầu trời. Đó là một niềm tự hào không gì sánh được, kể cả sự kiêu ngạo trước đây được cậu sử dụng để che đậy sự thiếu sót của mình. Jisoka quay trở lại lâu đài với Grit và hỏi, tại sao anh không gọi cho chúng tôi khi quân đội của Hoàng tử Gen xâm lược Raiden? Anh có biết điều đó vớ vẩn như thế nào không khi tôi phải nghe tin lãnh thổ của chúng ta bị kẻ thù xâm chiếm không? Mọi người đang làm việc vất vả để săn ma cà rồng, vì vậy tôi không muốn làm phiền các bạn. Ngay từ đầu, tôi đã có thể giải quyết nó với một mình Lao. Anh nên gọi cho chúng tôi nếu có sự cố. Nếu anh gặp nguy hiểm thì sao? Trước đây, Grit thường thản nhiên trả lời rằng, nếu là tôi sẽ triệu tập một kỵ sĩ, nhưng bây giờ Grit đã khác. Cậu ấy đã hiểu được tại sao Jisoka lại tức giận và xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xin lỗi vì những hành động mà tôi chọn đã khiến các bạn không hài lòng. Đó không phải vì cậu ấy nghĩ rằng họ vô dụng, hay vì cậu ấy không coi họ là đồng đội của mình. Mà đó là thiện chí thuần túy thôi. Grit xin lỗi Jisoka với ánh mắt dịu dàng và cô đã không thể nói gì thêm. Việc đối phó với anh ta ngày càng trở nên khó khăn hơn. Jisoka không khỏi phải chú ý tới Grit. Grit từng có một mặt yếu đuối và ngu ngốc, vì vậy đôi khi cô thấy anh ta như trẻ con. Nhưng giờ không còn như vậy nữa. Kể từ khi trở thành một người cha, Grit đã thay đổi nhanh chóng. Anh đã cảm thấy một tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ và những khiếm khuyết của anh đang được xóa bỏ từng cái một. Jisoka còn thích vẻ ngoài này hơn nữa. Anh ấy sẽ trở nên tuyệt vời vào năm anh ấy 30 tuổi. Cô muốn nhìn thấy Grit trưởng thành. Trong khi Jisoka đang cảm thấy bị mê hoặc bởi Grit thì Lao đã đến gần Grit. Sau đó cậu ta tự nhiên xin lỗi. Tôi xin lỗi, chuyện gì đột nhiên xảy ra vậy? Thực ra, Lao thật thú nhận. Khi tôi nhìn thấy anh trên chiến trường lúc trước, tôi đã nghĩ rằng anh vẫn còn thiếu sót. Nhưng lần này, tôi đã nhận ra rằng mắt mình đã nhìn nhầm. Anh đã thắng được bầu trời trên cả bầu trời Grovel. Trong tương lai, tôi sẽ không dám nghi ngờ kỹ năng của anh nữa. Sau giải đấu quốc tế đầu tiên, Lau đã gắn bó với Grid hơn 10 tháng trong thời gian thực. Từ trước đến nay, Lau chưa bao giờ nhìn Grid với vẻ ghen tị hay tôn trọng. Nhưng bây giờ thì khác, cảm xúc trong mắt Lau ngày càng sâu sắc. Lau, tôi sẽ không còn phục vụ anh chỉ vì những trang bị nữa. Trong tương lai, tôi sẽ phục vụ anh với một tâm hồn lương thiện và trong sáng. Đây là lời thề thực sự của linh hồn xuyên suốt quá khứ và hiện tại của tôi. Griff và các thành viên chơi đồ mạnh đã nổi da gà trước những lời nói của Lau. Tay và chân của họ đã bị co lại và họ không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Duy chỉ có Huroy là người duy nhất xúc động trước lời thề của Lau. Quay ngược thời gian về thời điểm Griff vừa hoàn thành cuộc đột kích Elphinstone. Một người chơi không phải NPC đã được bầu làm giáo hoàng. Hơn nữa, đó còn là người Nhật Bản. Nhật Bản đã náo động. Darien chính là người đặc biệt đã vươn lên vị trí kỵ sĩ thánh hạng 2 mặc dù anh chỉ là kỵ sĩ thánh của giáo hội Rebecca. Rồi một ngày, anh ta đã đột nhiên biến mất khỏi danh sách xếp hạng. Vì vậy đã có tin đồn rằng anh ta đã nhận được một nghề ẩn. Và anh ta cũng là một otaku nữa. Một trong những người chơi Satisfy xuất sắc nhất Nhật Bản đã được bầu làm giáo hoàng của giáo hội Rebecca. Điều đó khiến người Nhật tràn ngập niềm vui. Họ đã không thể giành được huy chương tại giải đấu quốc tế Satisfy lần thứ nhất, nhưng Nhật Bản vẫn cổ vũ cho sự ra đời của một vị cứu tinh. Damien, chúc mừng anh đã được bầu làm giáo hoàng. Người Nhật rất tự hào. Cảm ơn bạn, anh đã gặp khó khăn như thế nào để trở thành giáo hoàng vậy? Cả nước đều muốn biết. Anh đã làm gì để vượt qua những thử thách và nghịch cảnh để đạt được điều tuyệt vời như vậy? Quyền lực của giáo hoàng của giáo hội Rebecca là tuyệt đối. Ngay cả các vị vua của một vài vương quốc cũng phải cúi đầu trước giáo hoàng. Đó là lý do tại sao người Nhật có niềm hy vọng to lớn. Họ tin Damien sẽ phát triển nhiều chính sách có lợi cho người chơi Nhật Bản và cũng đóng góp lớn vào sự phát triển Satisfy tại Nhật Bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều này đã thay đổi khi Damien bắt đầu các cuộc phỏng vấn với nhiều hãng truyền thông khác nhau. Tôi đã trở thành giáo hoàng là nhờ Grid, thợ rèn huyền thoại Grid ư, đã có một trận chiến lớn với Grid và kỵ sĩ đỏ vào ngày diễn ra sự kiện phát biểu của các ứng cử viên giáo hoàng. Đó có phải là cách anh ta đã giúp anh không? Không chỉ mỗi vậy, từ đầu đến cuối, tôi đã có thể trở thành giáo hoàng là nhờ sự giúp đỡ của Grid. Mức độ nổi tiếng của Grid đang tăng lên đều đặn, đặc biệt. Kể từ khi phiên bản Grid tóc trắng được ra mắt, một fan club lớn đã hình thành ở Nhật Bản. Nó đủ để biến cậu ấy trở thành nhân vật chính của làn sóng Hàn Quốc thứ 5. Nhưng như mọi khi, làn sóng Hàn Quốc là một câu chuyện chỉ áp dụng cho một số ít người. Còn hầu hết người dân Nhật thì không quan tâm đến làn sóng Hàn Quốc. Trong tình huống như vậy, anh hùng Damien của Nhật Bản lại đã ca ngợi riêng Grid và gây ra sự phẫn nộ. Grid là một trong những nguyên nhân chính khiến Nhật Bản phải thất vọng trong giải đấu quốc tế. Cậu đã gây ra những phản ứng dữ dội của phía cánh hữu chính trị. Tại sao Damien lại nhường tất cả công trạng của mình cho Grid? Anh ta không biết Nhật Bản đã phải khổ sở bao nhiêu vì Grid sao? Grid là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Anh ta không chỉ tiêu diệt những ranker Nhật Bản trong giải đấu quốc tế, mà anh ta còn can thiệp vào sự kiện hội hoa anh đào tấn công hội kỵ sĩ bạc trong quá khứ. Hả? Grid hoàn toàn là kẻ tồi tệ nhất. Damien, tại sao anh lại ca ngợi tên khốn đó? Anh ấy có phải là Zainichi? Không, Zainichi, một từ tiếng Nhật dùng để chỉ những người Hàn Quốc sống ở Nhật Bản. Có lẽ thế rồi, thật không có nghĩa lý gì nếu một người Nhật thuần chủng lại là một kẻ phản bội cả. Người Nhật thể hiện một cơn phẫn nộ toàn phần. Chủ đề Damien là một Zainichi đã xuất hiện trên nhiều mạng xã hội. Tin đồn rằng anh ta muốn cải thiện hình ảnh của Hàn Quốc tại Nhật Bản đã bắt đầu lan rộng. Đó là một tác phẩm bẩn thỉu đã được tạo ra bởi phe cánh hữu cực đoan của Nhật Bản. Nhưng Damien không hề quan tâm, anh đã luôn bị chế giễu vì là một otaku, vì vậy những lời buộc tội như vậy đã quen thuộc với anh. Có tin đồn về việc anh có phải là người Hàn Quốc hay không? Anh nghĩ gì về điều này? Tôi là một người Nhật thuần chủng, tuy nhiên, anh có xu hướng miêu tả tốt về Hàn Quốc khi nhắc đến Grid trong tất cả các cuộc phỏng vấn. Có rất nhiều người đang thắc mắc về ý định của anh. Tôi chưa bao giờ miêu tả Hàn Quốc theo cách tốt. Tôi chỉ cảm ơn Grid mà thôi, và nó đã bị một số người hiểu sai. Trong mọi trường hợp, đúng là hình ảnh của anh không tốt cho đất nước chúng ta. để thay đổi hình ảnh của mình và xóa bỏ những nghi ngờ. Tại sao anh không xây dựng một ngôi đền Rebecca trên lãnh thổ do người Nhật cai trị? Cần phải đáp ứng được các điều kiện nghiêm ngặt để có thể xây dựng đền Rebecca ở một số khu vực cụ thể. Không thể nào xây được một ngôi đền chỉ vì chúng ta thuộc cùng một quốc gia được. Vậy thì, Damien, anh không có ý định giúp đỡ Nhật Bản sau khi trở thành giáo hoàng sao? Tất nhiên, làm giáo hoàng thì liên quan gì đến Nhật Bản chứ? Là một giáo hoàng, tôi luôn phải trung lập. Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi có thể hỏi về kế hoạch hành động chính thức đầu tiên của anh với tư cách là giáo hoàng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là xây dựng một đền thờ nữ thần Rebecca ở Raiden. Không, không phải anh nói rằng phải đáp ứng những điều kiện nghiêm ngặt để xây dựng một ngôi đền sao? Dân số hiện tại của Raiden chỉ là 20.000 người, vậy chẳng phải nó không đáp ứng được các điều kiện không? Anh đã nói rằng anh là người trung lập mà. Nhưng vậy thì không phải anh đang ủng hộ Reed một cách trắng trợn sao? Đây là Fuji TV, một trong những cơ quan truyền thông cánh hữu hàng đầu của Nhật Bản, với phát thanh viên đại diện cho những người cánh hữu cực đoan. Nhưng anh ta lại thực hiện một cuộc phỏng vấn với cái nhìn rất tiêu cực về hành vi của Damien. Nếu Damien là một người bình thường, anh ta hẳn sẽ sợ ảnh hưởng và sự trả đũa của các lực lượng cánh hữu cực đoan. Nhưng Damien lại là một otaku. Và niềm tin vững chắc của một otaku thì không dễ bị bẻ gãy. Tôi không tỏ ra thiên vị với Grit, mà là tôi báo đáp công ơn của anh ấy. Grit là người đã cứu tôi và giáo hội Rebecca. Nữ thần Rebecca đã cho tôi một thông điệp thiêng liêng để báo đáp ân sủng của ngài. Ca ngợi God Grit, tên khốn điên rồ, các lực lượng cánh hữu cực đoan của Nhật Bản đã rất tức giận. Người Nhật đã có được một sức mạnh to lớn. Nhưng sức mạnh đó lại không giúp đỡ người dân của mình hoặc thuyết phục người Hàn Quốc giúp đỡ đất nước mình. Vậy nên họ bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch khủng khiếp. Chương 356. Kế hoạch khủng khiếp của Hội Hoa Anh Đào. Cách chương.